Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng nhau theo dõi câu chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh, tập 25. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với Ngược Về Thời Minh, tập 25. Vua mới lên ngôi, quốc sự nặng nề. Ba vị đại học sĩ bận tới mức không thể giải quyết hết việc. Họ cũng không hề quên Đồng Liêu đang bị giam ở Thiên Lao. Nhưng dù họ nhiều lần cầu khẩn Hoàng đế Chính Đức đặc xá tội bất kính cho Vương Quỳnh, nhưng Chính Đức lại hoàn toàn không thèm để ý. Có chư vị đại nhân lục bộ Kiều Khanh chiếu cố, vương lão thượng thư không hề chịu khổ sở gì trong ngục tối, nhưng một vị cựu thần mà bị giam trong ngục hơn 10 ngày như vậy, khó tránh khỏi việc đám triều thần cũng nhao nhao bàn luận. Họ không dám phỉ báng hoàng đế, nhưng không khỏi giận chó đánh mèo, căm ghét Dương Lăng ra mặt. Phần lớn đám quan văn gặp Dương Lăng đều lạnh mặt làm ngơ, khiến cho Dương Lăng cảm thấy rất xấu hổ. Thật ra Dương Lăng cũng có nói giúp cho Vương Quỳnh nhiều lần, chỉ là Chính Đức vừa nghĩ tới việc lão gia hỏa đó hung hăng trước mặt mình, phun cả nước bọt vào mặt mình, địa bộ cực kỳ kiêu ngạo, làm cho hắn cực kỳ căm hận, nên hắn dốc tâm muốn dạy cho lão một bài học. Vì vậy cho dù Dương Lăng cầu xin cũng không được hắn xem xét. Lúc này, Ngựa Mã Giám vừa mới phụng chỉ tiếp quản hoàng cung, Dương Lăng cùng với Miêu Quỳ bàn giao công cấm. Sau khi để 500 thân vệ tạm ở lại hoàng cung, những quan binh khác lập tức được cử tới Thái Lăng đôn đốc việc xây dựng hoàng lăng. Tất cả mọi việc xử lý xong xuôi, Dương Lăng chạy về Càn Thanh Cung. Vừa mới đi đến cửa điện, y đã thấy hai vị đại nhân Vương Ngao, Dương Phương từ trong cung mặt mũi nặng trịch đi tới. Dương Lăng thấy vậy vội dừng chân chắp tay thi lễ. Hai người thấy Dương Lăng làm vậy cũng không thèm để ý tới, chỉ cười lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Dương Lăng biết những người đối xử với mình như vậy đều là những đại thần thẳng thắn trung trinh, do ma xui quỷ khiến thế nào mà họ lại cho mình là kẻ gian lịch. Y chỉ có thể lắc đầu cười khổ bước vào đại điện. Tiểu hoàng đế đang lẩm bẩm đọc phê các bản sớ, duyệt xong là tiện tay vứt sang một bên. Lưu Cần cắp phất trần đứng hầu bên cạnh lão. Vừa nhìn thấy Dương Lăng thì liền khẽ cười, đưa tay lên muốn chào hỏi. Mấy ngày nay ở gần với nhau đã quen, Dương Lăng cũng biết tiểu hoàng đế cực kỳ hiền hòa, bởi vậy y ra hiệu cho Lưu Cần im lặng, rồi lặng lẽ đi tới bên người Chính Đức. Trong những bản tấu đã được phê đang được đặt ở trên bàn, Dương Lăng thấy một bản phê rằng tiền khuyến học cũng cần thiết. Thế nhưng muốn sao chép mọi thứ từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế tới nay, nếu e là thừa quá nhiều giấy mực, cứ đưa bớt cho chậm. Một bản khác thì viết, những việc nhỏ như thế này thì quan viên địa phương có thể làm, nếu cái gì cũng cần chậm phê duyệt, vậy các ngươi để làm gì? Dương Lang nhìn bản tấu chương này, thấy đầy những chữ nhỏ dày đặc, y đã biết cho dù là tấu chương của ai viết đi nữa, nhưng những dòng đầu cũng đều chỉ nói vài lời vấn an ca ngợi khách sáo, gần như có thể bỏ qua không cần xem. Nên y vội liếc xuống phía dưới. Trong bản tấu chương viết đại ý là ở khu Bách Việt có dân chúng lấy lúa nước của An Nam lai tạo với lúa của ta, sản xuất ra một loại lúa gạo mới, có thể chịu hạn, chống côn trùng tốt hơn, sản lượng cũng tăng lên, xin Hoàng thượng cho nhân giống phát triển. Dương Lăng đọc xong tấu chương đó vội hỏi, Hoàng thượng, dân lấy ăn mặc là quan trọng, nên giống gạo mới có thể tăng sản lượng, dù chỉ là một mẫu tăng 10 cân, thì phần tăng lên trên ruộng đồng cả nước đâu chỉ là ước vạn. Hoàng thượng không nên xem thường. Chính Đức vừa quay đầu lại, nhìn thấy là y bèn vui vẻ nói, ngươi trở lại rồi hả? Trẫm đang muốn bảo người đi tìm ngươi. Trẫm muốn lưu Tả Tiêu Quân của ngươi ở Kinh Sư, đám đại học sĩ không chịu. Lưu Cần đưa ra một ý rất hay, xung quanh Kinh Sư quy hoạch một ngự trang bài tòa, nhân mã của ngươi nhậm chức thì vệ thân quân cho trẫm, đóng quân trong ngự trang, ha ha, sau đó họ không dám nói gì nữa. Dương Lăng nghe xong không khỏi cả kinh, chẳng phải làm như vậy thì mình sẽ càng trở thành mục tiêu công kích sao? Quy hoạch ngự trang. Dân chúng trong ngự trang sẽ nộp thuế ruộng cao hơn dân chúng bình thường vài phần. Dân chúng khổ không nói ra được, phần tội lỗi này cũng sẽ đổ lên đầu mình rồi. Y không khỏi tức giận liếc mắt nhìn Lưu Cẩn. Lưu Cẩn đứng bên cạnh Chính Đức với vẻ mặt vô cùng đắc ý, còn cảm thấy mình đã làm một việc rất tốt cho Dương Lăng. Lão vui vẻ xem cái liếc mắt của Dương Lăng là cái nhìn cảm ơn của uy vũ bá. Dương Lăng không khỏi thở dài, bỏ qua không nói việc này nữa. Y quay sang bản tấu chương. Hoàng thượng, hẳn là nên ra bản tấu chương này cho ba vị đại học sĩ bàn bạc một chút. Gạo đã kháng côn trùng, chống hạn tốt lại có thể tăng sản lượng, thật rất có lợi cho dân chúng Đại Minh. Bệ hạ nên giao cho một địa phương nào đó trồng thí nghiệm, nếu thực sự hiệu quả như vậy sẽ nhân rộng ra, Dân chúng nhận được ơn huệ, ai mà không cảm động ân đức của hoàng thượng chứ? Y thấy chính đức nghe mà không để tâm lắm thì không khỏi linh cơ máy động nói luôn. Nếu gạo này thực sự hiệu quả, vậy là tuệ nhãn của hoàng thượng rất cao. Lúc đó thần xin dùng niên hiệu của hoàng thượng mà đặt tên, gọi là gạo chính đức. Như thế sẽ thiên thu muôn đời, ai ai cũng đều nhớ tới hoàng thượng. Y vừa nói như vậy, quả nhiên khiến chính đức cao hứng, hắn vui vẻ phán. Dương Khánh nói có lý, cứ như vậy đi. Những quản đại địa phương tự mình thí nghiệm loại gạo này, mỗi nhà không được ít hơn 2 mẫu, khi có kết quả khả quan sẽ nhân rộng ra. Hắn vội vàng lấy lại bản tấu chương đó, viết lại ý kiến phúc đáp lên, rồi bảo tên tiểu thái giám bên cạnh, lập tức đưa cho đại học sĩ duyệt rồi làm việc. Chuyện này đã gợi lại chuyện vẫn còn chịu nặng trong lòng Dương Lăng. Y nhớ lúc mình còn ở cây Minh Dịch, Hàn Lâm từng có mấy củ khoai lạ, người phương Bắc đều rất quý trọng nó, bây giờ đã là tháng 5 rồi. Rốt cuộc hiệu quả của giống lúa mới như thế nào, e rằng phải qua năm sau mới biết được. Trong khi đó mình biết mấy thứ khoai lạ nhất định sẽ cho sản lượng lớn. Liễu Cần khuyên hoàng đế mở ngự trang, tuy là một chuyện xấu, nhưng nếu ta có thể thuyết phục hoàng đế đồng ý nhân giống loại cây đó bên trong ngự trang, thì khi mọi người đều biết chỗ tốt của nó, đương nhiên dân chúng sẽ tích cực ủng hộ. Kinh sư là căn bản của thiên hạ, dân chúng nơi đây đã trồng loại lương thực này, thì chẳng bao lâu loại cây này sẽ được phổ biến khắp cả thiên hạ. Dương Lăng càng nghĩ càng cao hứng, nhưng mà tính toán mãi chưa biết làm sao mở lời. Liễu Cần nói: Dương đại nhân, quân đội của ngài cư trú ở kinh thành, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau trước mặt bệ hạ rồi. Vừa rồi hai người Dương Phương, Vương Ngào cầm tấu chương về việc tiến dương lũ lụt tới gặp hoàng thượng. Nghe nói hoàng thượng muốn quy hoạch một ngự trang để cho ngài đóng ở kinh thành, cả hai còn đưa lời dèm pha ngăn cản nữa. Dương Lăng biết đây là Liễu Cần muốn tốt cho mình, nhưng vừa nghe chuyện tiến dương lũ lụt có người dâng lên tấu chương, y không khỏi giật mình. Đã bao nhiêu ngày qua rồi mà triều đình vẫn còn chưa xử lý, nếu có người chết đói thật, chẳng phải là dồn ép dân chúng tạo phản sao? Y vội vàng truy vấn, sao vẫn còn chưa phát trận lương thực cứu trợ nạn dân ở Tín Dương thế? Chính đức trả lời, Liêu đại học sĩ đã hạ lệnh phân phối thuế ruộng để cứu tế rồi, nhưng bọn hắn lòng tham không đáy, còn muốn chấm miễn thêm cho Tín Dương 3 năm thuế ruộng, lũ lụt thôi, là đại nạn nhất thời thôi, lũ lụt thì đâu có sao? Cũng chẳng có gì to tát, cần gì phải miễn 3 năm thuế ruộng chứ? Ta vừa rồi suýt nữa bị đám đó khóc lóc nỉ non, lừa bịp. May mà có Liễu Cần nhắc nhở mới không bị mắc bẫy họ. Dương Lăng cảm thấy hơi không ổn, vội tâu: Hoàng thượng, Hà Nam lắm tai nhiều nạn, dân chúng phần lớn không còn lương thực dư thừa, việc cứu tế chỉ giải quyết việc đói lạnh nhất thời cho họ mà thôi. Huống hồ sau lũ tất có ôn dịch, dân chúng đã túng lại nghèo, rất vất vả mới qua khỏi. Nếu có thể giảm miễn một vài thứ thuế ruộng để dân chúng còn tư hy vọng nghỉ ngơi lấy lại sức, với nước với dân đều là chuyện tốt mà. Mặt Liễu Cần hơi lộ về bực bội, lão đáp: Dương đại nhân có lòng nhân hậu, thương cho dân chúng, nhưng những quan chức làm tổn hại triều đình, lấy lòng địa phương thực sự không ít đâu. Một khi đã làm một lần, sau này chẳng biết sẽ có bao nhiêu quan chức nhân dịp thiên tai tới xin hoàng thượng miễn này miễn kia. Như vậy triều đình chẳng có thuế má gì cả hả? Chính đức vừa nghe xong gật đầu nói ngay: đúng rồi, Liễu Cần nói có lý, ta thấy bọn hắn báo cáo rất quá đáng, một lần lũ lụt là lũ lụt cả ngàn dặm được sao? Không thể dung túng cho bọn họ. Liễu Cần lại nói tiếp: Trước giờ vẫn không có một quy định, quy chế nào về việc triều đình kiểm tra thuế ruộng tại địa phương. Việc điều tra cũng không cẩn thận. Trong kho của phủ họ có tiền, có lương thực, họ cũng vẫn cứ lên triều đình khóc than. Hoàng thượng tuổi nhỏ không thể nào để đám bầy tôi đó che mắt. Lão nô đề nghị hoàng thượng thiết lập quy định, hàng năm đều phải phái người tuần tra việc thu thuế ruộng các nơi. Tự mình phải có tính toán mới không bị các quan lừa. Dương Lăng kinh ngạc liếc nhìn lão, y không nghĩ tới tên Liễu Cần rốt nát chỉ biết hại người này, còn có cả những ý kiến sâu sắc như thế. Đời này thông tin phát triển, quy định kiện toàn mà còn phải có những cơ quan kiểm toán hàng năm đi thẩm tra các nơi. Đại Minh lúc này giao thông không tiện, tin tức tắc nghẽn, nếu không tăng cường quản lý tài chính các nơi thì rất bất lợi cho triều đình. Nhưng chuyện tốt này nếu chỉ cắt cử bọn thái giám nội quan đi chấp hành, chỉ sợ bọn họ ngoài mặt lấy lòng hoàng đế, bên trong thì trung gian kiếm lời bỏ phần lớn vào túi riêng. Lúc đó lại xuất hiện một đám chuyên đột ra, vơ vét, chuyện tốt cũng thành chuyện xấu. Dương Lăng vội bổ sung: Chú ý này rất tốt, phải tăng cường việc khống chế của triều đình với địa phương mới được. Hoàng thượng nên bảo hộ bộ định ra quy tắc để họ hàng năm phái người đi chấp hành. Liễu Cần thấy y đồng ý với ý của mình, lập tức mặt đỏ lên. Lúc này lão còn chưa nghĩ tới việc mưu tìm lợi lộc gì, chỉ muốn đứng trước mặt hoàng thượng khoe khoang bản lĩnh một chút. Dương Lăng là cận thần thiên tử, là uy vũ bá, phi thư giỏi hơn lão, vốn chỉ võ vẽ vài chữ không biết bao nhiêu lần. Thấy Dương Lăng tán thành quan điểm của mình, Liễu Cần chợt phát hiện mình không phải chỉ là người hầu hạ kẻ khác, hóa ra mình cũng có bản lĩnh thực sự. Lão nhân tài cao hứng lập tức đĩnh đặc tâu: Nô tài còn nghĩ rằng Dương Phương Phương Ngao tỏ vẻ tận tâm cho Tín Dương như thế là bởi vì bọn họ là quan chức gốc Tín Dương, cho nên thiên vị quê nhà. Quan chức trong triều mà còn như thế, chắc chắn quan viên địa phương còn quá đáng hơn nhiều. Để phòng ngừa quan hệ ràng buộc, hòa hiếu kết giao rồi nhận hối lộ, quan viên địa phương cả nước không được nhậm chức ở tỉnh của mình, cũng cùng lý do như thế, ngự sử thủy vận không thể để cho người Giang Nam đảm nhiệm. Dương Lăng nhướng mày thầm nghĩ, Lưu Cận không phải là người tốt, lão dùng tâm tiểu nhân để đo lòng quân tử, xem mọi người đều nghĩ như lão, đâu phải các người làm quan đều là một lũ mưu lợi riêng làm rối kỳ cương chứ. Nhưng nghĩ lại, loại phương pháp này thực sự có thể phòng ngừa việc tư thông ở một số mức độ nhất định. Dương Lăng bèn tâu, Lưu Công Công tâu rất có lý, nhưng phần lớn người có học trong thiên hạ đều tập trung ở vài nơi. Nếu khi thi cử quan mà không cho phép nhậm chức tại tỉnh của mình, thì sẽ có nhiều quan chức không thể phân bổ được. Không bằng quy định để tránh hiểm nghi, quan chức tỉnh giàu có không được nhậm chức tại tỉnh của mình. Như vậy mới có thể còn rộng đường lựa chọn cắt cử hơn. Sau khi lên ngôi, chính thức chưa nghĩ được cao kiến gì để có thể tuyên bố chiếu thư hiển thị bản lĩnh của tân đế. Vừa nghe Lưu Cẩn đề ra hai điều mà Dương Lăng đều đồng ý cả, còn bổ sung cho hoàn thiện, hắn liền cảm thấy hứng thú. Hắn nhấc bút lên chăm chú ghi lại, biến thành hai chính sách mới được ban bố ngay khi hắn vừa nắm triều chính. Chính Đức vừa làm hoàng đế nên còn khá là chăm chỉ, nhưng những bản sơ ấy viết vừa xấu lại vừa dài, nội dung lại cực kỳ khô khan vô vị. Hắn phê một lát thì cảm thấy bực mình, bảo Lưu Cẩn cùng hắn đi chơi. Dương Lăng một mình đi ra khỏi Càn Thanh Cung, dừng chân chốc lát dưới mái đình trước cửa cung. Bây giờ nhân mã tứ vệ ngự mã giám đã hồi cung, y không cần phải ở lại trong cung nữa. Nhưng mới vừa rồi hoàng thượng chưa có ý cho y rời đi, mà y cũng chưa tìm được cơ hội mở lời. Ngẫm lại từ khi y lãnh binh vào núi cho đến lúc đóng quân vào trong hoàng cung, nay đã hơn một tháng rồi. Y và ấu nương có thể nói là gần nhau trong gang tấc mà cách mặt cả biển trời. Cùng ở trong thành Bắc Kinh, đường đi cũng chẳng bao xa, nhưng lại không được gặp lại nhau. Thực sự trong lòng y rất nhớ nhung. Hôm nay không tiện đi, đợi vài ngày nữa là có thể về nhà rồi. Tiểu nhát đầu đó có nhớ ta không? Có gầy đi không? Dương Lăng nghĩ đến bé con yêu kiểu đáng yêu, thân thể không khỏi nóng lên, hận không thể lập tức bay về, ôm lấy tiểu nương tử yêu dấu đầy xinh xắn, đầy hiểu biết vào lòng hôn hít một phen. Đầy tình ý phấp phới, y ngẩn người nhìn vào viện. Một vị quan văn đang đi vào cung, bắt gặp y đứng đờ người trước cửa cung vội băn khoăn bước tới. Người nọ liếc y, gương mặt dày như vỏ quýt, mang theo nụ cười khiêm tốn, chắp tay thi lễ. Vị này có phải là Uy Vũ Bá Dương đại nhân không? Quả nhiên là Dương đại nhân. Dương Lăng đang ngơ ngẩn quay đầu lại, thấy đó là một vị quan văn hơi quen mặt, tuổi người này sợ cũng phải 70 rồi, trên quan phục có thêm một con gà, xem ra là quan nhị phẩm. Dương Lăng vội chắp tay chào. Hạ quan thất lễ, đại nhân là... Lão đại nhân cười khà khà. Lão phu là Tiêu Phương, thị lang bộ lại. Dương Lăng vội đáp, thế ra là Tiêu đại nhân. Tiêu đại nhân muốn vào gặp hoàng thượng à? Tiêu Phương cười nhẹ. Đúng vậy, chỉ là hai vị đại nhân Vương Ngao và Lưu Phương vừa mới bị hoàng thượng từ chối thẳng thừng, lão phu sợ mình cũng sẽ bị đuổi cổ ra thôi. Dương đại nhân là bởi tôi đắc lực trước mặt hoàng thượng, có chuyện này lão phu muốn nhờ đại nhân hỗ trợ dâng lời. Dương Lăng chợt máy động trong lòng giật mình. Đại nhân cũng là vì việc Tín Dương mà tới à? Không dối đại nhân, khi nãy hạ quan cũng đã khuyên hoàng thượng rồi. Dương Lăng kể lại từ đầu chí cuối việc vừa rồi cho lão nghe, rồi khẽ thở dài. Hoàng thượng ít tuổi, hãy còn chưa hiểu chuyện dân gian, có một số việc chưa chắc có thể trình bày rõ ràng được với hoàng thượng. Hiện nay hạ quan cũng chẳng còn biện pháp gì nữa. Tiêu Phương không giống bọn người Vương Ngao, Dương Phương chú trọng đến khí phách thư sinh. Mặc dù tuổi quá thất tuần, râu tóc bạc phơ, nhưng tấm lòng nhiệt tình mưu cầu danh lợi của lão lại chẳng hề giảm bớt. Bây giờ Dương Lăng đang là nhân vật được chính thức coi trọng, nên lão đã có ý muốn kết giao. Vì vậy tuy chức quan cao hơn Dương Lăng, nhưng lão lại có thái độ cực kỳ khiêm tốn đối với y. Nghe Dương Lăng nói xong, Tiêu Phương cau đôi mày bạc trắng, suy nghĩ rất lâu rồi cẩn thận nói. Hoàng thượng từ bé đã ở trong cung, chẳng biết nỗi khổ của dân gian cũng là lẽ thường. Không giấu gì Dương đại nhân, lão phu là người Bí Dương Hà Nam, quê nhà cũng đang phải chịu tai ương. Khắp trốn Hà Nam lúc này, nạn dân kêu khóc đòi ăn, người bị nạn nào chỉ có ở một nơi, bạn bè thân hữu ở Bí Dương và Tín Dương đều lên kinh nhờ vả. Dù thế nào, lão phu cũng phải cố gắng nói một lời trước mặt hoàng thượng. Nếu đã không thể can gián trực tiếp, thì lão phu nghĩ nên đi đường vòng. Có điều việc này vẫn phải nhờ Dương đại nhân giúp đỡ, mong rằng Dương đại nhân sẽ tương trợ. Ồ, nếu có thể giúp đỡ cho người dân đang khốn khó, Dương Lăng sẽ không chối từ. Không biết lão đại nhân có cao kiến gì? Dương Lăng vội hỏi. Tiêu Vương nghe y đồng ý thì lập tức vui vẻ kề tai nói nhỏ với y một hồi. Dương Lăng nghe xong ngạc nhiên nhìn lão thầm nghĩ. Tuy rằng hoàng đế trẻ người non dạ, nhưng cũng đã là thiếu niên 15-16 tuổi rồi. Tuy y rất ham chơi, nhưng điều y lại khoái mấy cái thứ trò chơi con nít này sao? Nhưng vì lão đại nhân này đã nói như thế, mình cũng không ngại giúp lão một tay. Nếu có thể thành công thì quả là công đức vô lượng rồi. Dương Lăng bèn gật đầu. Cứ như vậy đi, tì chức đi đây. Ngày mai đại nhân chuẩn bị dẫn đồ vật cho tốt, chờ hoàng thượng triệu kiến là được. Kết thúc buổi chiều sớm, hoàng đế chính thức bãi giá về điện Trung Hòa. Vừa vào cửa điện, hắn đã ngáp một cái rõ to, cào nhào với Dương Lăng đang đứng đợi. Ngày nào cũng khởi ra sớm như vậy, thực mệt chết đi được. Đáng ghét nhất là cái ngai vàng. Ta có thể nói kẻ chế ra cái ngai vàng này nhất định có thù oán với hoàng đế. Cái bàn ghế quá cứng, ngồi rất khó chịu. Lưng ghế quá sâu, không dựa lưng được. Tay vịn hai bên lại quá xa, muốn dựa vào một chút cũng không xong. Rõ là muốn người ngồi trên nó mệt bao nhiêu làm cho mệt bấy nhiêu à? Dương Lăng nghe xong cảm thấy hơi buồn cười. Chợt nhớ Đại Minh từng có vị hoàng đế làm thợ mộc, nhưng theo trí nhớ thì dường như không phải là hắn. Nghe hắn nói rõ ràng mạch lạc như vậy, chẳng lẽ con cháu họ Chu đều có thiên phú làm thợ mộc à? Cốc Đại Dụng thấy hoàng đế nói về mấy chuyện này, bèn vội đuổi đám công nữ thay dám ra ngoài hết. Tuy Lưu Cẩn là người tâm phúc của hoàng đế chính đức, nhưng chức vụ hiện nay của lão vẫn còn chưa thay đổi, vẫn là thái giám thủ lĩnh của Trung Cổ Ti. Khi bên này bãi triều, lão phải chỉ huy gõ chuông gióng trống ở bên kia, bận rộn vô cùng, cho nên lúc này không có thời gian chạy tới hầu hạ hoàng thượng. Còn bọn Mã Vĩnh Thành và Trương Vĩnh, ai nấy đều có công việc riêng, do bên cạnh hoàng đế chỉ có mỗi mình Cốc Đại Dụng hầu hạ mà thôi. Chính đức ngồi xuống sau long án, lấy từ trong hộp gấm trên bàn ra một chiếc bánh ngọt xốp giòn. Vừa ăn nhồm nhòm, vừa lúng búng nói. Được rồi, ngươi nói Hà Nam có nhiều bảo vật, hôm nay muốn cho người tiến cống vài món đồ hiếm lạ, vậy mau lấy ra cho ta coi. Dương Lăng mỉm cười đưa mắt ra hiệu cho Cốc Đại Dụng. Sớm được y dặn dò, Cốc Đại Dụng vội đi ra trước điện cao giọng gọi. Tuyên thì đang bộ lại Tiêu Phương vào yết kiến. Chỉ lát sau Tiêu Phương đầu tóc bạc phơ, tay luồn vào trong ống tay áo, chạy chậm chậm từ trước điện lại. Đến cửa điện, lão thở phì phò một hồi mới rảo bước qua bậc cửa, quỳ sụp xuống hô to. Thần Tiêu Phương ra mắt hoàng thượng. Chính đức uống một ngụm trà cười toe toét bảo. Tiêu Ái Khanh, đứng lên. Trẫm nghe nói Hà Nam có nhiều bảo vật, Khanh có đem theo không? Mau lấy ra cho ta xem thử. Tiêu Phương dập đầu tâu. Khải bẩm hoàng thượng, vùng Hà Nam không có vàng, không có bạc, không có ngọc ngà châu báu. Cái gọi là bảo vật chẳng qua là những sinh vật hiếm khi thấy được ở những vùng khác. Thần sợ sẽ làm kinh động thánh giá. Chính đức vừa nghe lập tức mừng rỡ. Mấy thứ vàng bạc châu báu thì có gì mà xem. Vừa nghe lão nói là có những sinh vật hiếm lạ khó thấy được nơi khác, trong lòng y càng ngứa ngáy hơn. Tâm tính thiếu niên cũng lập tức nổi lên. Y bất chấp uy nghi hoàng thượng, vỗ bàn cười, sốt ruột dục. Mau lên, mau lấy ra cho trẫm xem một chút. Trẫm thích mấy thứ này lắm. Dạ, vi thần tuân chỉ. Tiêu Phương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương Lăng. Dương Lăng mỉm cười, khẽ kín đáo gật đầu với lão. Lúc này Tiêu Phương mới yên tâm. Hôm nay lão lên đây hiến lời ngay, thực sự cũng rất phiêu lưu mạo hiểm. Nếu hoàng thượng nhìn thấy vật do lão trình lên, chẳng những không thích mà còn nổi giận, lão sẽ thành ra trộm gà không được mà còn bị mất nấm gạo, không khéo phải vào thiên lao bầu bạn với Vương Quỳnh, Vương Đại Nhân chứ chẳng chơi. Bây giờ có Dương Lăng gật đầu nhận hỗ trợ, nếu lát nữa chẳng may hoàng thượng phát hỏa, có y bảo kê hẳn sẽ không sao. Tiêu Phương lấy từ trong tay áo ra ba hộp nhỏ, cung kính dâng lên nói. Quê nhà của thần không sản sinh ra bảo vật gì khác, chỉ có mấy thứ hiếm lạ này, mời hoàng thượng ngự lãm. Chính đức sốt ruột, đưa lên đi, mau đem qua cho trẫm xem. Tiêu Phương đứng dậy bước tới trước, đặt ba chiếc hộp trên long án trước mặt chính đức, rồi cẩn thận mở một hộp ra, nhẹ nhẹ đẩy tới trước mặt chính đức. Chính đức mở to hai mắt chăm chú nhìn, hắn thấy trong hộp có một con vật có mấy cái chân màu vàng óng, gần như trong suốt, trên lưng là một lớp vỏ đen xì, dày cứng, cái đuôi dương cao quắp lại thành móc câu, trông như đại tướng quân uy vũ. Hắn không khỏi ngạc nhiên cười. Đây là con gì vậy? Trông thực sự thú vị. Hắn vừa nói vừa thò tay vào định sờ, Dương Lăng vội giữ tay hắn lại can. Hoàng thượng, cẩn thận, con vật này gọi là bọ cạp, là độc vật, nếu bị cái móc trên đuôi nó chích trúng sẽ đau đớn không chịu được, chớ có đụng vào nó. Chính đức thích chí, thì ra là con vật đáng yêu này chính là bọ cạp à? Trông thật đẹp mà oai vệ, trẫm có nghe qua về ngũ độc, đáng tiếc lại chưa được thấy. Hôm nào tập hợp những độc vật này lại cùng với nhau một chỗ, cho chúng đánh nhau xem thử con nào độc hơn. Trong hộp đó còn có cái gì nữa, đem cả ra đây xem nào. Cốc Đại Dụng cầm nắp đẩy cái hộp đó lại, rồi mở một cái khác ra. Trong hộp có một con gì đó trông mềm mềm đen thui, bò tới bò lui trong hộp rất nhanh. Chính đức thấy vậy, không thích, nhíu mày hỏi. Đây là con gì? Tiêu Phương đáp, hồi bẩm hoàng thượng, con vật này tên là con sâu tiền. Cuộc sống của dân chúng Hà Nam nghèo khổ, trên người không có tiền, nhìn thấy con vật này giống như là một dây để sâu tiền, bèn dùng nó để trêu đùa, mong có ngày gia cảnh sung túc hơn. Chính Đức ở một tiếng nhạt nhẽo phán, con sâu tiền này trông chán chết, còn hộp thứ ba là gì? Tiêu Phương mở hộp cuối cùng, nắp hộp vừa mở ra, chỉ nghe một tiếng vù, một con vật từ trong hộp bay ra, bay vòng quanh điện vài vòng, rồi kêu lên một tiếng bay vụt ra khỏi cửa điện. Hoàng đế Chính Đức nhìn mà há hốc mồm, ngạc nhiên thích thú hỏi, đây là vật gì? Là chim à? Sao lại bay đi rồi? Dương Lăng thấy mấy con vật bình thường như vậy mà Hoàng đế Chính Đức đều chưa thấy qua, xem ra thật là đáng thương. Nhưng ngẫm lại, có những đứa trẻ đô thị tới nông thôn, ngay cả cây ngô non cũng không nhận ra, còn lấy làm lạ là tại sao lại có cái thứ cỏ dại trông thẳng nắp như vậy. Cho nên vị hoàng đế này không biết mấy thứ nọ, cũng không có gì là lạ. Dương Lăng bèn cười đáp, hoàng thượng, con vật đó gọi là con ve, cũng được gọi là ve sầu, vì tiếng kêu của nó như hai chữ ve sầu, nguyên văn là chi liễu. Con vật này nó ăn gió uống xương, lấy nhựa cây làm thức ăn. Tuy Tiêu Phương đọc rất nhiều sách, nhưng xưa nay mọi người đều cho rằng con ve uống xương mà lớn, còn có người chuyên làm thơ phú để ca ngợi sự cao thượng của con ve. Đây là lần đầu tiên lão nghe nói con ve hút nhựa cây, cho nên không khỏi liếc mắt nhìn Dương Lăng, nhưng rồi lập tức phụ họa, Dương đại nhân nói đúng đó, mấy năm nay Hà Nam nếu không hạn hán thì là lụt đội, đất đai không trồng trọt được lương thực, đến cả chim chóc cũng sắp chết đói, chỉ có những con vật không cần ăn gì thì mới có thể sống được. Trinh Đức nghe xong không dám tin bật thốt, Hà Nam là nơi cằn cỗi như thế sao? Những bảo vật đấy ấy chỉ là bọ cạp, ve sầu, sâu tiền sao? Đáng thương, thật là đáng thương. Nhân cơ hội, Tiêu Phương bèn quỳ xuống tâu. Hoàng thượng từ bi, dưới sự trị vì của Thiên Đế và Hoàng thượng, vốn là quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp. Thế nhưng không hiểu sao mà mấy năm nay, Hà Nam liên tiếp bị thiên tai. Do đó đời sống dân chúng rất khổ cực. Mà dù chưa tới nỗi đổi con cho nhau để ăn, nhưng có rất nhiều người dân không kiếm được ba bữa. Hai ngày trước, thần gặp vài người đồng hương chạy nạn tới đây, thần mới biết mức độ nghiêm trọng trong tình hình thiên tai ở cố hương. Thần là người Hà Nam, nhưng đồng thời cũng là bề tôi của Hoàng thượng, do đó không dám thổi phồng việc này. E là làm giác tai bệ hạ, đồng thời cũng không dám không báo cho hoàng thượng, do đó thần mạo muội tâu lên xin hoàng thượng làm chủ cho dân chúng Hà Nam. Chính Đức lúc này mới dọa ý lão, hắn nhìn các hộp gỗ trên bàn một lúc rồi bật cười. Tiêu thị lang rất có thủ đoạn. Thôi được, chấm sẽ chuẩn những tấu chương của những quan viên Hà Nam các ngươi, miễn thuế ruộng cho Hà Nam, đã ban ân đức phải ban nhiều một chút, vậy chấm sẽ miễn cho Hà Nam 5 năm thuế khóa, khanh thấy thế nào? Tiêu Phương vừa nghe liền mừng như điên, lão quỳ sụp xuống đất, đập đầu lia lịa, liên thành ca ngợi hoàng thượng thánh minh, rồi một loạt những từ ngữ ca ngợi thao thao bất tuyệt được tuôn ra như nước lũ tràn bờ, khiến cho cả Chính Đức nghe xong cũng chịu không nổi. Hắn bụ miệng cười ha ha rồi bảo, đủ rồi, khanh hãy lùi xuống đi, lát nữa ngọ chiều chấm sẽ hạ chỉ là được. Chính Đức đảo mắt nhìn thấy Dương Lăng đang đứng một bên cười tủm tỉm thì không khỏi mỉm cười, giả vờ giận dữ trừng mắt nhìn đi. Khanh chớ đắc ý, hôm nay chấm tưởng có vật hiếm lạ để chơi, nhưng lại rất thất vọng. Chuyện này vẫn ở trên người khanh. Trong vòng 3 ngày, khanh phải tìm mấy thứ đồ chơi thật tốt cho chấm xem. Dương Lăng cười hì hì vâng lệnh, rồi cùng thị lang bộ lại Tiêu Phương dập đầu tạ ơn, cùng nhau lui ra khỏi đại điện. Tiêu Phương kéo tay Dương Lăng liên tục cảm ơn, cao hứng tới mức nói năng lộn xộn. Dương Lăng nghe lão nói người Hà Nam nhất định sẽ đổi ơn y lần này, bèn không khỏi cười lớn, nói, việc này cũng không hẳn, đại thần trong triều, nhiều người hiểu lầm với hạ quan, e rằng ngay cả hai vị đại nhân Dương Phương và Vương Ngao là người Hà Nam cũng vẫn xem tại hạ như giặc. Tiêu Phương khoát tay khinh thường nói, chớ để ý đến đám người đó, dân chúng chỉ biết ai cho họ cơm ăn, ai cứu mạng sống của họ, còn đám người chỉ biết lễ giáo, chẳng biết thực hành đó, đại nhân đừng để ý tới họ. Tiêu Phương là tiến sĩ năm Thiên Thuận thứ 8, đầu năm Hoàng Trị được điều tới Hoắc Châu làm tri phủ, được đề bạt làm đề học phó sứ ở Tứ Xuyên, rồi được điều tới Hồ Quảng, không lâu sau lại thăng làm hữu thông chánh ở Nam Kinh, sau đó lại được thăng làm hữu thị lang bộ lễ, cho đến giờ thì ngồi vào vị trí thị lang bộ lại. Để hiển thị tài hoa của mình, lão thường xuyên dâng thư tấu sự, đưa ra những kiến giải của mình đối với sự việc trong triều đình và địa phương, hy vọng có thể khiến cho Hoàng đế Hoàng Trị coi trọng và trọng dụng. Đáng tiếc quan viên khi ấy hoặc nhiều hoặc ít đều có địa bàn của mình. Lão lần lượt nhậm chức bộ lễ và bộ lại, hai thượng thư Vương Quỳnh và Mã Văn Sinh, tuy rất trung thành với triều đình, nhưng về mặt đạo đức cá nhân cũng không thể thập toàn thập mỹ được. Bản sớ của Tiêu Phương thường bị bọn họ gạt bỏ không trả lời, vì phần lớn những quan viên này là những người phương Nam nên Tiêu Phương rất oán hận cái đám quan viên phương Nam. Lúc này trong triều, ngoại trừ đại học sĩ Lưu Kiệt, những người nắm giữ quyền phần lớn là tài tử vùng Chiết Giang, Hồ Nam và Giang Tây. Do đó quan viên trong triều mà lão nhìn vừa mắt cũng chẳng có mấy ai. Dương Lăng đến từ Gây Minh là đồng hương phương Bắc, lại là cận thần của thiên tử. Hơn nữa vừa rồi lại giúp đỡ nhiệt tình, khiến lão có thể ăn nói được với các phù lão ở quê nhà. Trong lòng Tiêu Phương tự nhiên cảm kích tới rơi nước mắt. Nghe Dương Lăng nói y bị triều thần kỳ thị, Tiêu Phương nhớ tới những bản sớ của mình bị gạt bỏ, không khỏi dâng lên một mối đồng cảm, lập tức chắp tay. Việc thiện hôm nay của Dương đại nhân sẽ cứu sống mấy chục vạn dân chúng Hà Nam. Sau này nếu đại nhân có gì sai khiến, chỉ cần nói một tiếng, lão phù nếu có khả năng quyết sẽ không chối từ. Dương Lăng cười cười cảm ơn rồi chắp tay, tiến vì đại nhân này đi. Lúc này y chỉ nghĩ mạng mình có hạn, cố sống sao cho vui vẻ một chút, nếu có thể tiện tay làm chuyện tốt thì cứ làm một ít. Mặc dù đây là cơ duyên người khác, cầu cả đời cũng không được, nhưng y lại không có ý chí lớn gì. Do đó y hoàn toàn không để tâm đến lời hứa của vị phó bộ trưởng bộ khen thưởng này. Ngọn chiều đã tan, chính thức thở phào nhẹ nhõm, y trở lại Càn Thanh Cung, bỏ nghi trượng, vừa ăn chút đồ ăn vặt, vừa bảo tên tiểu thái giám đi gọi mấy người Mã Vĩnh Thành tới, tìm tiếp mấy trò chơi mới mẻ giải buồn. Lúc này bên ngoài chợt có người cao giọng hô: Đại học sĩ Lưu Kiệt của Vũ Anh Điện, đại học sĩ Lý Đông Dương của Cần Thân Điện và đại học sĩ Tạ Thiên của Hoa Cái Điện cầu kiến hoàng thượng. Hoàng đế chính thức a lên một tiếng, lật đật kéo ngăn kéo đút một hộp mứt hoa quả vào. Lần trước hắn không để ý, lúc tiếp kiến Lưu Kiệt vẫn gần bày trên bàn một hộp trái cây khô. Lưu Kiệt trông thấy tức thì hùng hồn buông lời dân bảo một phen, phê phán hoàng thượng không quan tâm đến long thể, ăn uống lung tung, cầm nước không đúng giờ, làm cho chính đức lúc đó phải thề thốt đã biết lỗi rằng sau này sẽ không ăn bậy uống bạ nữa. Lúc đó Lưu Kiệt mới bỏ qua. Nếu hôm nay là bị bọn họ bắt gặp, ba vị đại học sĩ đồng loạt mở miệng thì làm sao hắn sống cho nổi. Chính đức giấu kỹ hộp mứt hoa quả rồi mới ngồi thẳng người dậy bảo: Mời ba vị đại học sĩ vào điện. Ngoài cửa điện, ba ông già cất tiếng đáp lời rồi đi vào điện. Hôm nay ba vị đại học sĩ cùng dắt tay nhau tới đây là vì một chuyện lớn. Tần Vương kế vị, Lục Cung vô chủ, tuy hoàng đế tuổi tác còn nhỏ, nhưng việc này cũng phải thu xếp càng nhanh càng tốt. Đương nhiên, việc nạp hậu là việc mà chính đức cũng không tự làm chủ được. Bọn họ đến đây cũng chỉ là theo lễ tiết, xin sự đồng ý của hoàng đế. Chỉ cần hắn gật đầu, lập tức có người lo liệu toàn bộ, hoàng đế chỉ cần chờ vào động phòng là xong. Việc tuyển lập hoàng hậu sẽ là người trung cung, mẫu mực, tuân thủ điển lễ là một việc to lớn vô cùng. Tuy tầm quan trọng không thể bằng việc hoàng đế tuyển chọn người thừa kế, nhưng tính công khai lại rất cao. Bậc mẫu nghi thiên hạ đứng đầu tránh cung phải do phủ nội vụ đứng ra lựa chọn cẩn thận. Sau khi chọn được ứng cử viên, nội quan, nội các cùng với các thái hoàng, thái hậu tiến hành thương thảo quyết định. Diện mạo của người được chọn chỉ là thứ yếu. Người đó nhất thiết phải là con nhà quan lại, thân thế trong sạch, hiền lương tục đức mới có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Lúc này, ngoại trừ chút tình cảm mơ hồ về đường nhất tiên, đối với tình yêu nam nữ thì chính thức hoàn toàn không biết gì hết. Những chuyện dương chiếu thì càng mù thịt. Do đó điều làm ba vị đại học sĩ mừng rỡ vô cùng. Chính là hoàng đế chính đức mấy ngày nay luôn luôn làm bọn họ đau đầu khi thương lượng bất kỳ chuyện gì, không ngờ hôm nay lại tỏ ra ăn ý vô cùng, không đưa ra bất cứ ý kiến phản bác gì cả. Vốn ba vị đại học sĩ đang thẳng lưng, vác một bộ mặt sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần chính đức phản đối, lập tức họ sẽ phát động cuộc đại chiến nước bọt. Nay thấy hoàng đế chính đức đồng ý mọi thứ như vậy, bà lão thần liền vui vẻ cáo từ, lao tới phủ nội vụ ban tuyển hoàng hậu. Hoàng đế chính đức vẫn chưa hiểu việc tuyển vợ cho chính mình ý nghĩa gì cho lắm. Hắn lôi hộp mứt hoa quả dưới bàn ra, nhón lên một miếng cắn vài cái rồi nằm dài bên cạnh bàn, suy nghĩ một hồi, song vẫn không cảm thấy việc này có quan hệ gì với mình. Ngẩng đầu lên thấy Dương Lăng đang đứng trước mặt, hắn đột nhiên vỗ trán nói: Trẫm mới nhớ ra, hình như ngươi lâu lắm rồi chưa về nhà thì phải, hôm nay cũng không cần phải tuần thủ trong cung, về nhà đi. Dù sao ngươi cũng không phải tảo triều, mai cũng không cần tới sớm như vậy nữa đâu. Trẫm nhớ lúc phụ hoàng bãi triều đều tới thăm mẫu hậu, lần nào không đi là mẫu hậu không vui. Ngươi đi lâu như vậy rồi, ống nương tỷ tỷ nhất định cũng sẽ không vui. Bảo nàng không được trách trẫm đó. Này, ngươi cầm hộp mứt hoa quả này về đi, làm lễ vật ta bồi tặng cho ống nương tỷ tỷ. Dương Lăng vừa nghe chính đức thả y về nhà, vui tới cả người lâng lâng bay bổng. Y cũng không cần khách sáo với hoàng đế chính đức, vội vàng cảm ơn rối rít, rồi vui vẻ kết hộp mứt hoa quả. Đầu tiên y chạy đi gặp Liễu Bưu, dặn dò gã quản thúc quan binh cho tốt, ít ngày nữa sẽ phải rời quân vào đóng trong ngự trang. Sau đó y xin một thớt khoái mã, vừa chạy ra khỏi hoàng cung là xoay người phóng lên ngựa, lao như tên bắn về phía Hộ Quốc Tự. Lúc này dân chúng toàn thành vẫn sinh hoạt như thường, chỉ có điều quần áo mặc trên người đều đổi thành màu trắng, trên đầu quấn khăn tang. Dọc đường đi y loáng thoáng nghe tiếng chuông trầm bồng trong các chùa chiền bồng bềnh vọng lại. Theo quy định do Vương Quỳnh soạn, các chùa chiền lớn nhỏ đều phải đánh 3 vạn tiếng chuông ngày đêm không nghỉ. Đến hôm nay đã là ngày thứ 3, phòng trừng số lần đánh cũng không còn nhiều. Mặc dù không ai đếm, nhưng người đánh chuông cũng phải tận tâm, không ai dám qua loa tắc trách. Nghe nói có một số chùa chiền đã đánh hỏng mất vài cái chuông rồi. Dương Lăng phi ngựa chạy vội về phố Hộ Quốc Tự. Vừa vào ngõ, y đã thấy một chiếc kiệu đang đi về phía mình. Hai gia nhân áo xanh đi bên cạnh kiệu, lướt sát qua người y. Dương Lăng xoay người xuống ngựa, phấn khởi dắt ngựa đến trước cửa nhà, đưa tay đẩy. Cửa nhà không khóa, Dương Lăng lập tức đẩy rộng cửa sân rồi dắt ngựa vào. Vừa vào sân liền nhìn thấy Tuyết Lý Mai đang khom lưng đứng ở góc sân, cân cổ thanh mảnh, da thịt trắng như ngọc, bóng dáng xinh đẹp ấy. Chỉ nhìn từ phía trắc diện mà đã tao nhã mê người, không nói lên lời. Chỉ là mỹ nhân khí chất bất tục này lại đang mặc áo vải, đeo tạp dề xanh, trên đầu cuốn một dải lụa trắng, trên chiếc eo dắt một cái gầu nhỏ đang lụi cụi rắc thức ăn vào một cái chuồng nhỏ được dựng bằng cùi ở góc sân. Nghe thấy tiếng động, Tuyết Lý Mai liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy kẻ bước vào là y, nàng lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đặt chiếc gầu xuống, phấn khởi chạy ra đón mở miệng gọi đại. Dương Lăng lập tức ra hiệu cho nàng im lặng, khẽ giọng cười, được kêu, ấu nương có ở trong nhà không, ta sẽ lén lén đi vào. Trên gương mặt vui mừng của Tuyết Lý Mai hiện lên chút hâm mộ, nàng vội gật đầu lia lịa, dịu dàng đáp, tỷ tỷ ở trong đó, vừa rồi có người tới gặp đại nhân mà đại nhân không có ở nhà, hắn còn nói là 2 ngày qua đại lễ tân đế đăng cơ đã xong, đại nhân sắp về thôi. Ấu nương tỷ tỷ và chúng tôi nghe thấy đều rất vui, không ngờ hắn vừa mới đi, đại nhân đã về thật rồi. Ồ, Dương Lăng vừa cột cương ngựa vào gốc hòe to, vừa thuận miệng hỏi, ai tìm ta vậy? Tìm ta có chuyện gì? Tuyết Lý Mai ngoan ngoãn theo tới bên cạnh gốc cây, vuốt những sợi tóc mai vương trên trán, hé miệng cười đáp. Vị công tử đó tự hồ có tâm sự trong lòng, nhưng lại không kể với chúng tôi. Hắn chỉ nói hắn là tam công tử của thượng thư bộ lễ tên là Vương Cảnh Long, còn nói ngày mai sẽ lại tới tiếp kiến. Vương Cảnh Long? Tên người này nghe rất quen, Dương Lăng đột nhiên nhớ ra, phải chăng Vương Cảnh Long chính là chân mệnh thiên tử trong lòng của Ngọc Đường Xuân trong lịch sử sao? Vương Cảnh Long đến thăm, không cần phải hỏi cũng biết, chính là vì lão Vương Quỳnh bị giam hơn 10 ngày rồi. Bà vì đại học sĩ xin tha cho hoàng đế mà vẫn không chịu, nhà họ Vương bồn chồn lo lắng nên đã gõ cửa nhà y nhờ vả. Không nghĩ tới Vương Cảnh Long và các nàng Ngọc Đường Xuân rốt cuộc vẫn gặp nhau. Nếu nói đây là số mạng, không biết đôi tình nhân vốn được định sẵn từ trước này sẽ vẫn có duyên đến với nhau hay không. Dương Lăng nhớ trong câu chuyện nọ, cuối cùng cả Tô Tam lẫn Tuyết Lý Mai đều gả cho Vương Cảnh Long, trở thành sùng thiếp của hắn. Dương Lăng nghĩ thầm, vừa dùng ánh mắt quái dị đánh giá Tuyết Lý Mai vài lần, Tuyết Lý Mai không biết suy nghĩ của y, chỉ nhận thấy ánh mắt của Dương công tử cứ nhìn mình chằm chằm, lần này quan sát cẩn thận, Dương tướng công mà nàng đã nhiều ngày không gặp đã trưởng thành thêm vài phần, có vẻ nam nhân uy vũ, làm tâm hồn thiếu nữ của nàng không khỏi rộn lên. Trong mắt bất chợt dâng lên chút ngượng ngùng, khuôn mặt ngọc ngà ửng lên một lớp phấn hồng. Dương Lăng sực tỉnh lại, việc này có suy tính cũng vô dụng, dù sao ngày mai Vương Cảnh Long vẫn sẽ tới, nếu như Tô Tam và Tuyết Lý Mai đúng là có duyên với hắn, thì y cũng không ngại chu toàn chuyện này cho họ. Nhà họ Vương là quan lại thế gia, dòng dõi nho học cũng sẽ không làm khó mấy người Tuyết Lý Mai. Nghĩ thông suốt xong, Dương Lăng liền dứt bỏ tâm sự, đưa roi ngựa cho Tuyết Lý Mai, mỉm cười với nàng, rồi rón ra rón rén đi về phía cửa phòng mình. Cửa phòng khép hờ, xộc vào mũi y là mùi thịt kho thơm phức, trong lòng Dương Lăng tràn đầy cảm giác hạnh phúc được gặp lại người mình yêu. Y lặng lẽ thò đầu vào nhìn, thấy Hà Nấu Nương đang quay lưng về phía mình. Nàng ngồi ở trước bếp, mặc một chiếc váy màu xanh lơ, lớp vải lót bên trong chắc hẳn đã sờn, do đó bộ đồ đơn bạc làm cho thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trông gầy hơn so với trước. Eo thon uyển chuyển uốn lượn, cặp mông nhỏ vẫn săn chắc đẫy đà. Trong lòng Dương Lăng nóng hầm hập, y liền sải bước đi vào, vươn tay ôm ngang eo Ấu Nương, vỗ mạnh vào mông nàng, rồi cất tiếng cười vang trong tiếng kêu kinh hãi của nàng. Tướng công về nhà mà không ra đón, Bí Phu phải chấp hành gia pháp, trước hết sẽ phát vào mông 30 cái. Dương Lăng nghe tiếng Hà Nấu Nương la to thì cảm thấy có gì đó không hợp lý, thế nhưng đã đánh ra rồi thì không thu lại được, cho nên một tiếng bốp vang to quả nhiên cảm giác khác với Ấu Nương, mềm mại, tuy cũng đàn hồi nhưng lại không săn chắc được như của Ấu Nương. Dương Lăng sững sờ, Hà Nấu Nương tay cầm mớ hành lá xanh ngắt từ buồng trong thò đầu ra, ngạc nhiên kêu lên, tướng công về rồi. Nàng chạy ù ra, thấy tình cảnh trước mắt cũng ngây cả người. Dương Lăng vẫn không hiểu cô gái mình đang ôm này là ai. Thiếu đứa đó gương mặt ngượng ngùng đỏ như ma não, chợt xoay người lại. Dương Lăng nhìn xuống thì ra là Ngọc Đường Xuân, mặt y cũng đỏ ửng lên xí xóa. Ê cô nương, sao lại mang y phục của ấu nương, còn búi tóc? Việc này lần này ta... Ngọc Đường Xuân mặt đỏ rực, tâm hồn thiếu nữ cũng không biết là ngượng hay là giận. Thầy lão già cũng bối rối lung túng, nàng cũng vừa không thoải mái lại vừa hoang mang bối rối, ngượng ngùng thi lễ. Đại nhân đã về. Tô Tam thi lễ xong liền ngước mắt lên, thấy ấu nương và Tiểu Vân từ trong buồng đi ra đang nhìn mình, tức thời càng thêm khó xử. Nhớ tới mới vừa rồi, Dương Tấn Công phát một cú vào mông kêu rất to, bây giờ bàn tọa ê ê rát rát lại hơi ngơ ngớ. Nhất định là ấu nương tỷ tỷ và Tiểu Vân nghe thấy được, nàng không kìm được ôm lấy hai má đỏ như lửa, vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu Vân cố nhịn cười nói, tiểu tỷ ra mắt lão gia. Nói rồi nàng không đợi Dương Lăng trả lời, đã vội vàng lựa dịp lèn luôn ra ngoài. Dương Lăng hắc hắc cười gượng vài tiếng rồi nói, sao cô nương ấy mặc áo của nàng, còn để tóc nữa, ta nhất thời. Hà Nấu Nương vẻ mặt là lạ nói, quần áo hai vị mùi thừa đều có thêu hoa, không phù hợp với tang lễ của hoàng thượng, cho nên phải thay đổi đồ cổ thiếp. Nàng nói sau này không cần ca múa cho người xem nữa, nên cắt tóc đi. Nàng vừa nói chuyện vừa đi đến gần bên người Dương Lăng. Sau khi ngắm y cẩn thận, thân thể mềm mại của ấu nương chợt run lên, rồi lập tức ào vào trong lòng Dương Lăng run rộng. Tướng công, người ta rất nhớ chàng muốn chết. Tiếng kêu này đã rung động đến tâm can, khiến Dương Lăng cũng không khỏi rơm rơm nước mắt. Ấu nương như một con chim nhỏ nép sát vào ngực y, sóng mắt yêu kiều, si mê, vuốt về hai gò má y, rồi nói. Tướng công đen đi, gầy đi, nhưng cũng cường tráng lên, và anh Tuấn còn pha chút uy vũ nữa. Dương Lăng nhảy nháy mắt vui vẻ nói, đương nhiên rồi, tướng công bây giờ là uy vũ bá mà. Hà Nấu Nương ôn nhu gật đầu, thiếp biết rồi, về này chuyến đi rất nhanh, mấy người láng giềng cũng sớm chúc mừng thiếp rồi. Dương Lăng cau mày kỳ quái. Sao mà chàng cứ thiếp thiếp mãi thế? Trước giờ nàng đều không xưng hô như vậy, nghe ra rất không tự nhiên. Hà Nấu Nương hé miệng cười ôn nhu đáp, tướng công bây giờ có quan có tước, trong nhà không thể không có một chút quy củ. Trước kia thiếp không hiểu việc cho nên phải thỉnh giáo Ngọc Nhi muội tử mới biết đó. Dương Lăng lắc đầu cười nói, tướng công không thích, nghe như nàng thấp hơn ta một cái đầu ấy, ta thích xưng là ấu nương hơn. Y cúi người ghé vào bên tai ấu nương thấp giọng, nhất là lúc nàng cực khoái, luôn luôn kêu ấu nương sắp chết đây, ấu nương hạnh phúc muốn chết rồi. Tướng công nghe mấy câu đó trong lòng như có cọng cỏ quẹt qua quẹt lại, cảm thấy ngứa ngáy lắm. Hà Nấu Nương nghe thế đỏ mặt ngượng ngùng thốt lên, tướng công thiếp người ta. Dương Lăng tròn mắt, bàn tay uy hiếp từ cái eo nhỏ nhắn của nàng di chuyển xuống dưới, rồi phủ xuống kiều đồn nhô cao, làm bộ khẽ vỗ vài cái. Thân thể mềm mại của ấu nương run lên, lẩm bẩm nói, ấu nương, ấu nương, ấu nương nhớ tướng công lắm. Dương Lăng cười cười ôn nhu nói, nhớ thật không? Hà Nấu Nương vừa vàng gật đầu cười, ừ, nhớ, nhớ thật. Dương Lăng khẽ nheo mắt lại cười xấu hỏi, chỗ nào nhớ tướng công? Hà Nấu Nương cũng không phải là người chưa trải việc, vừa nghe tướng công nói lời này, gương mặt lập tức đỏ như hoa liệu, cắn môi khó xử, không dám trả lời. Dương Lăng hôn lên mặt nàng một nụ hôn dài, cười khà khà nói, hả, bảo bối của ta còn thẹn thùng gì nữa, còn như tướng công không hỏi đi. Hà Nấu Nương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Dương Lăng lại nói, vậy nàng nói xem, nàng nhớ chỗ nào của tướng công? Hà Nấu Nương kêu lên một tiếng rồi vùi khuôn mặt nóng đỏ vào trong lòng của y, nắm nắm tay đấm lia lịa, ngượng ngùng. Tướng công thật xấu, tướng công vừa về đã khi dễ người ta. Dương Lăng nâng cằm nàng lên, thấy mắt nàng khép hờ, hơi thở như tơ, răng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, ra vẻ hết sức kiều mị, động lòng người, làm cho lòng y nhất thời nóng lên. Dương Lăng không kìm được vươn tay bế ngang ấu nương lên, nàng vội vàng ôm chặt cổ y, giật mình hỏi, tướng công, chàng làm gì thế? Ấu nương vừa thấy con ngươi của Dương Lăng tóe lửa thì lập tức tỉnh ngộ, thân thể cũng mềm nhũn không còn sức lực nữa. Thành ngầm phản đối càng nói không lên lời, chỉ dám lắp bắp, trời còn sớm, cửa. Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai và Tiểu Vân đứng ở trong viện hồi lâu, chỉ thấy một chiếc giày rơm rơ ra, cạch cạch hai tiếng đóng cửa lại, rồi trong khoảnh khắc chợt nghe trong buồng có tiếng kêu duyên dáng. Một lúc lâu sau lại nghe thành ngầm của Đại La Gia kêu lên quái gở. Này, tai nàng lột tỏi hả? Nóng lắm, chặt lắm, ạc ạc. Rồi không có tiếng động gì truyền ra nữa. Tuyết Lý Mai mặt đỏ như hơ lửa, cố làm gan, ghé tai Ngọc Đường Xuân đang run run nói, lão già thật quá đáng, sao lại tuyên dâm giữa ban ngày thế? Ngọc Đường Xuân bị hơi thở dồn dập của nàng phun vào tai, còn mình cũng thở dồn dập, hai má nóng bừng, nàng còn chưa nói gì, Tiểu Vân đột nhiên vung vẩy đôi tay còn dính đầy bột trắng toát lên. Hỏng rồi, bánh bao của người ta! Dương Lăng tiễn Vương Cảnh Long khỏi cửa rồi trở lại gian chính ngồi xuống. Không khỏi thở dài một hơi. Mấy thứ khách sáo hư tình giả ý thật là mệt. Vị Vương Tam công tử này lớn hơn y 2 tuổi nhưng bản thân lại rất ngây thơ. Rõ ràng là oán hận y đầy bụng mà thật sắc cũng không hề che giấu. Vậy còn làm ra cái vẻ ăn nói khép nép, xin người khác giúp đỡ, quả thật là làm khó hắn. Bên cạnh Ngọc Đường Xuân đang giả làm tỳ nữ ngoan ngoãn đưa tới một chén trà, Dương Lăng nhận lấy uống một ngụm trà rồi nhìn nàng cười nói. Cô nương xem vị Vương công tử này như thế nào? Lúc Dương Lăng tiếp kiến Vương Cảnh Long đã bảo Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đều tới giả làm thị nữ, muốn xem cái nhìn của các nàng đối với Vương Cảnh Long. Ngọc Đường Xuân hôm qua bị y vỗ một cái vào mông nên vẫn bối rối khi gặp y. Mãi đến hôm nay bị Dương Lăng gọi ra mới ngượng ngùng thò đầu ra ngoài. Nghe Dương Lăng hỏi, nàng cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi trao mày nói. Vị Vương công tử này thuộc gia tộc lớn nhưng không hoài bão gì, ngôn ngữ ngây thơ, nhìn kỹ thì cũng chỉ có như vậy. Tiên thiếp cảm thấy hắn cầu khẩn đại nhân cũng chẳng có thành ý gì. Dương Lăng nghe xong cũng hơi bất ngờ. Hai người này sao không phải nhất kiến trung tình sao? Sao Tô Tam đánh giá hắn như vậy? Y quên mất Tô Tam trong trí nhớ của mình gặp Vương Cảnh Long ở đâu khi nào. Vương Cảnh Long lúc đó là một công tử bột còn trẻ, nói năng tùy tiện, chỉ có tướng tá là trông còn ngon lành, mà Tô Tam lại là kỹ nữ bán rẻ tiếng cười, cho nên cơ bản là nàng không có quyền lựa chọn khách. Có thể gặp được một người trẻ tuổi lắm tiền, đệ tử, con nhà quan lại, thế gia, lại đa tình như vậy, đã là phúc phận khó cầu rồi, thì làm sao mà nàng không đem hạnh phúc của mình mà dựa vào người đó chứ? Bây giờ tâm tình lẫn thân phận đều khác hẳn ngày xưa, cho nên góc độ nàng nhìn người tự nhiên cũng không giống. Bên kia Tuyết Lý Mai ngọt ngào cười nói, Vương Thượng Thư có ba con trai, đại công tử làm quan ở Kim Lăng, nhị công tử làm quan ở Hàng Châu. Vị tam công tử này nhỏ hơn huynh trưởng tận 30 tuổi, nghe nói là con thiếp thất của Vương Thượng Thư sinh ra. Mà Vương Thượng Thư 50 tuổi mới sinh thằng con út cho nên cực kỳ sủng ái hắn. Vị Vương công tử này xưa nay cưỡi ngựa thưởng hoa với đám công tôn quý tử ở kinh sư, cũng là một tên vung tiền như rác, nhưng hắn cũng có tiếng là người tài hoa, tương lai không biết chừng cũng làm quan đó. Vương gia cả nhà làm quan, môn sinh bạn cũ rất nhiều, hôm nay đại nhân cho hắn thuận nước dong thuyền, tất sẽ có ích với mình. Dương Lăng cười cười, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lát. Vị Vương Cảnh Long này thật ra cũng tuấn tú lịch sự, tuy thần khí hơi hão huyền không thực tế, nhưng đó là khuyết điểm chung của đám công tôn quý tử trốn kinh sư. Xét cho cùng cũng không phải vấn đề gì lớn. Chỉ là thấy hai cô nương nhà mình chẳng có dao động gì với hắn. Vậy xem ra mấy thứ nhất kiến trung tình, nhân duyên tiền thế đều chỉ là chuyện đồn thổi. Cảm tình con người không thể suy đoán lung tung được. Gặp người vận may, rất nhiều việc sẽ không thể dùng lẽ thường mà nói được. Dương Lăng thở dài, đứng lên duỗi vai vặn lưng. Không ngờ tay y vừa vươn ra, thì Ngọc Đường Xuân như phản xạ có điều kiện né qua bên cạnh, làm cho Dương Lăng vừa bực mình vừa buồn cười. Y đưa mắt thấy Tuyết Lý Mai bưng miệng cười trộm một bên, không khỏi giả vờ giận dữ trừng mắt liếc nàng, phải tay áo quát. Lão, đi lấy quan bà mau lên, lão già ta phải vào cung. Vương Cảnh Long cưỡi ngựa, tinh thần hoảng hốt không yên. Hình ảnh hai nữ tỳ thanh tú thoát trần xinh đẹp động lòng người ấy vẫn luôn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Vừa rồi lúc còn ở Dương gia, hắn không dám ngẩng đầu lên, liếc nhìn quá nhiều. Lúc này khi về nhớ tới thì khắp nơi chỉ còn hình ảnh mỹ nữ, nhưng lại nhớ không nổi bộ dáng rõ ràng của hai nàng. Hôm qua hắn tới bái phòng Dương Lăng thì chỉ gặp một tiểu nha hoàn, hôm nay trở lại quả nhiên như nguyện gặp được Dương Lăng, hơn nữa còn được hắn hứa hỗ trợ góp lời. Càng làm hắn kinh động chính là hai tỷ nữ tuyệt đẹp đứng phía sau Dương Lăng. Hai tỷ nữ đó xinh đẹp thiên kiều bá mị, đoan trang yêu kiều, đẹp hơn phu nhân mình rất nhiều. Cái khó mà tưởng tượng chính là, tuy nói hai cô nương đó đều là thị nữ, nhưng vẻ mặt khí chất lại có phong phạm tiểu thư khuê các. Nhìn qua thực sự làm người ta điên đảo tâm hồn. Vương Cảnh Long nghĩ tới bộ dáng yêu kiều của hai cô nương đó thì không khỏi thở dài tiếc hận. Trước giờ gia nhân phối với tài tử, sao lại lạc tới Dương gia? Rõ ràng là hoa lại cắm bãi cứt trâu mà. Phía trước người đi đường rất nhiều, Vương Cảnh Long lắc đầu, dứt bỏ ý nghĩ thường hòa tiếc ngọc, rồi cho ngựa chạy chậm lại. Mấy ngày này phụ thân xảy ra chuyện, khiến Vương Cảnh Long phải chạy quanh, bôn ba cầu cứu những người bạn quan chức của cha. Đám bạn xưa này vẫn cùng ngâm thơ thưởng trăng, hắn vẫn không ngó tới. Nhưng hôm nay từ chối không được, đành phải đáp ứng dẫn đám hảo hữu đi Túy Tiên Lâu ăn nhậu. Lúc này được một quyền thần như là Dương Lăng hứa hỗ trợ, cũng có nghĩa là cha mình nhất định sẽ không xảy ra việc gì. Nhưng lo nghĩ của Vương Cảnh Long cũng nhẹ đi nhiều. Hắn đi tới Túy Tiên Lâu, một tên tiểu nhị tươi cười đón hắn. Ủa? Vương công tử mấy hôm rồi ngài không tới. Mau mau lên đầu đi, vẫn là Lục Châu Các, các công tử đều đang chờ ngài. Vương Lão Thượng Thư bị hoàng thượng hạ ngục, tiểu nhị cũng sớm nghe nói rồi. nhưng hắn nào dám ở trước mặt Vương Cảnh Long có biểu hiện gì. Chỉ có nước làm bộ, chẳng biết Vương Cảnh Long đưa cương ngựa cho hắn, ừ một tiếng rồi đi thẳng lên lầu 3. Túy Tiền Lâu ở Kinh Sư xem như là một đại tiểu lâu hạng nhất, tổng cộng 3 căn 4 phương đều có lầu cát, quay quanh một sân giếng trời. Trong sân có trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Bình thường từ sớm đã có người uống rượu đàm tiếu, đàn sáo nhã nhạc vang lừng, kỳ nữ mỹ lệ nhẹ nhàng múa hát, quả như là thiên đường nhân gian. Bây giờ cả nước để tang hoàng thượng, mặc dù khách sạn tiểu lâu của Đại Minh đều có thể làm ăn bình thường, vẫn tiếp đãi khách thường nam lai bắc vãng, nhưng việc chơi đàn múa hát bị cấm tuyệt đối, do đó thanh tĩnh đi rất nhiều. Trong Lục Châu Các lầu 3, 6 vị công tôn quý tử đang uống rượu cười nói. Thấy Vương Cảnh Long đi vào, một tên công tử vỗ tay cười nói. Thuận Khanh, người đã tới muộn, phải tự phạt 3 chén rượu mới được. Một khi thanh niên tới 20 tuổi làm xong lễ thành nhân, thì sau đó có thể được mang tên chữ. Tên Thuận Khanh của Vương Cảnh Long chính là do cha của vị công tử Dương Lâm này là Dương Phương giữ chức chiêm sự đặt cho. Hai nhà có mối quan hệ rất tốt, Vương Cảnh Long cố cười ôm quyền thi lễ. Tiểu đệ trên đường có ghé qua Uy Vũ Bá Phủ, do đó trễ một chút. Chư vị huynh đài hảo hữu bỏ qua cho. Dương Lâm nghe xong đặt chén xuống nói. Chuyện gì? Thuận Khanh mà đi cầu tên Uy Vũ Bá hả? Tên gian định nói lời dèm pha mị hoặc hoàng thượng, đầu độc thánh quân dân chúng ai mà không biết. Thuận Khanh mà khuất nhục hắn, cầu hắn ra mặt cho lệnh tôn. Một khi việc này lan truyền ra ngoài thì Vương Lão Thượng Thư một đời tên tuổi anh hùng đều sẽ bị trôi mất. Bên cạnh mấy vị công tử đều vội gật đầu lia lịa. Công tử của thị lang bộ hình là Triệu Ung cười lạnh. Nghe nói tên tặc từ đó ở bên người hoàng thượng cấu kết với đám hoạn quan, nói lời dèm pha. Ở ngay kinh sư vạch ra bài tòa ngự trang, được chuyển sang nhậm chức thống lĩnh thân quân thị vệ của hoàng đế. Bây giờ lại cổ động hoàng thượng hạ chỉ không cho quan chức các tỉnh nhậm chức ở quê quán, làm các đại thần tiếng oán dậy đất. Một vị công tử khác cũng nói về không vui. 10 năm gian khổ học tập, ai không muốn công thành danh toại, ăn ngon mặc đẹp để có thể trở thành cảnh tượng áo gấm vinh quy về làng. Ta là người Chiết Giang, chẳng lẽ nếu ta làm quan thì chỉ có thể đi tới chỗ hoang vu lạnh lẽo, không thể về quê hương nhậm chức sao? Thuận Khanh kết giao với nhân vật như vậy, rõ ràng khiến người xem thường. Vương Cảnh Long bị nói tới mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ giận dữ nói. Chưa bị hảo hữu, gia phụ năm nay đã già nua cao tuổi rồi, bây giờ bị giam trong thiên lao, phần làm con sao có thể không đau xót chứ? Ta tuy bề ngoài gượng cười đến nhà cầu hắn xin giúp đỡ, kỳ thật hận không thể lột ra lóc xương tên tặc tử kia. Như vậy mới giải được mối hận trong lòng ta. Dương Lâm đập bàn. Đây mới là khí khái của người đọc sách. Tên gian định này mà không trừ, mọi người đều bất an. Bây giờ Dương Lăng căn cơ chưa ổn nên còn có cơ hội trừ hắn. Nếu cứ ngồi chờ, để hắn thanh thế lớn lên, chẳng lẽ không phải là tai họa cho thiên hạ sao? Triệu Ung thở dài nói. Nói dễ như vậy sao? Bây giờ hắn đang là người được bệ hạ sủng ái. Ba vị đại học sĩ tuy bất mãn hắn, nhưng hình như cũng không có ý diệt trừ hắn. Chúng ta chỉ là thư sinh yếu đuối, có thể làm được gì chứ? Dương Lâm cười nói, hiền đệ, hà tất phải nhụt chí như thế? Dương Lăng, đã là tên gian nịch, tất sẽ làm nhiều việc phạm pháp. Nếu ta dụng tâm cố công dò tìm, thì cuối cùng cũng có thể bắt được đuôi của hắn. Để lúc đó đưa chứng cứ vô cùng xác thực đến trước mặt hoàng đế, thì có gì mà không chạm được cái đầu hắn? Cho dù hoàng thượng sùng tín hắn, khiến phương pháp này không làm được, thì chúng ta tìm cơ hội khác. Chỉ bằng bài tài tử chúng ta đầy bụng kinh văn, học đủ loại thi thư, chẳng lẽ không tìm ra biện pháp trừng trị tên tặc tử này hay sao? Vương Cảnh Long tinh thần chấn động, nói giọng căm hận. Không sai, chúng ta có thể cho gia đình nô bộc theo dõi hắn khắp nơi, tìm mọi chứng cứ phạm pháp của hắn. Một khi lật đổ được hắn, há chẳng phải tên của bảy người quân tử chúng ta sẽ được truyền tụng khắp nơi hay sao? Dương Lăng vừa tới Càn Thanh Cung, đã thấy Mã Vinh Thành và Cốc Đại Dụng đều ở trong điện. Cốc Đại Dụng đang đứng hầu phía sau Chính Đức, Mã Vinh Thành đứng trước án thưa chuyện. Thấy y tới, Chính Đức ngắt lời, Mã Vinh Thành quay sang cười nói với y. Bảo ngươi tới trễ một chút, quả nhiên ngươi tới thật trễ. Chấm đã xong buổi chiều sớm rồi, ngươi mới đến. Dương Lăng thi lễ xong cười hì đáp, hoàng thượng đã dặn dò thần nghỉ ngơi nhiều hơn, đã được hoàng thượng thông cảm như vậy. Nếu thần vẫn cứ tới sớm thì thành ra phạm thánh ý mất rồi. Hoàng đế Chính Đức bĩu môi, vờ vĩnh, ngươi có nương tử bầu bạn, tự nhiên không muốn theo ta rồi. Thấy Dương Lăng ngẩn người, hắn không khỏi phá ra cười, vỗ tay cười nói. Quả nhiên là ta đoán trúng, ấu nương tỷ tỷ cũng giống như mẫu hậu, phụ nữ trong thiên hạ đều tương tự nhau. Dương Lăng nghe thế giờ khóc giờ cười. Mà Binh Thành, Cốc Đại Dụng nghe một hoàng đế như hắn mà không hề giữ ý tứ, cứ gọi người ta là ấu nương tỷ tỷ cũng chỉ đành cười gượng, không dám chỉ trích thói quen này. Mà Binh Thành ho khan hai tiếng, cười bồi chào Dương Lăng, rồi vội vàng đổi đề tài. Hoàng thượng, sau khi lão nô tại triều phòng đem ý của ngài lộ ra, Thượng thư bộ Hồ Hàn Văn lại nói, ngân khố quốc gia trống rỗng, quan chức quản lý tài sản không phải là đám xiếc ảo thuật do Đông Cung mời tới mà có thể ảo thuật ra tiền của được. Bây giờ đang xây công sự ở Bát Đản Lĩnh, Thái Lăng cũng đang thi công. Át hẳn hoàng thượng nên tiết giảm tiêu dùng mới phải. Trinh Đức nghe xong vỗ bàn cả giận nói. Nói thế là thế nào? Đại Minh ta luôn luôn thu thuế nhẹ để dưỡng dân. Mức thu thuế vốn không cao. Huống chi ta còn ra lệnh xuất trong ngân khố ra một nửa số tiền. Chỉ bảo họ tu sửa khu vườn Bắc Hải, cắt bớt cỏ dại, làm mấy chiếc thuyền nhỏ để chấm du ngoạn khi rảnh rỗi. Thế mà cũng làm ý kiến như vậy. Mấy tên đại thần này thật... Mã Vinh Thành cúi đầu khom lưng. Dạ đúng, thì Lang Bộ lại Tiêu Phương cũng nói, dân chúng bình dân cũng có những chi phí ngoài dự tính, có khi cũng du ngoạn tiết đạp thanh minh. Nhà dân thường thì còn tu sửa vườn tược này nọ, huống chi là hoàng gia. Triều đình luôn luôn khoan dung, hiện nay thiên hạ nợ dồn, thuế ruộng, lẫn trốn thuế nhiều vô kể. Cho dù là đôn đốc thu về chỉ được một hai thành thôi, cũng không cần bảo hoàng thượng phải hạn chế chi phí. Hoàng đế Trinh Đức nghe xong chuyển giận thành vui. Tiêu Phương, là Tiêu Phương mà hôm qua đem mấy con vật nhỏ tới can gián chậm à? Phương pháp vị quan này dùng để can gián rất dí dỏm, không giống như những tên thầy đồ đó. Động một tí là trách trời thương dân, làm như nếu chậm không nghe lời mấy lão thì trời sập xuống ngay lập tức ấy. Nghe lão nói những lời này, xem ra khá là thông cảm cùng chậm. Đó là một vị quan tốt. Mã Vinh Thành cười hùa nói, hoàng thượng nói rất đúng, nhưng Tiêu đại nhân lập tức bị các vị Hàn đại nhân, Dương đại nhân, Lưu đại nhân ùa lên phê phán, ông ta sợ quá cũng không dám lên tiếng nữa. Hoàng đế Hoàng Trị rất ít khi đi du lịch, cả đời ông ta chẳng mấy khi đi ra khỏi Tử Cấm Thành. Tuy đôi khi cũng mang theo con trai ra ngoài đi chơi, nhưng cũng chỉ là loanh quanh phố phường một chút, đương nhiên không hề đi thăm hoa viên hoàng gia bao giờ. Bao nhiêu năm không tu sửa, vườn hoa Bắc Hải cũng đã hoang vu nhiều. Lúc này chính đức muốn tu sửa một chút, thật ra công trình cũng không lớn, tiêu phí tiền bạc cũng rất ít. Dương Lăng trước đó cũng nghe ý đó của hắn rồi, rồi cùng với Phong Phanh nghe triều thần sở dĩ kiên quyết phản đối việc này cũng chỉ là do đề phòng cẩn mật mà thôi. Họ sợ một khi chiều lòng hòa thượng việc này thì cũng giống như là mở một đột phá khẩu, sẽ khiến cái tâm ham chơi của hoàng thượng ngày ngày càng nặng. Do đó họ kiên quyết phản đối, buộc hoàng đế phải gò mình trong Tử Cấm Thành. Theo quan điểm của Dương Lăng, đó là một chuyện nhỏ, sửa hay không sửa thì đối với Đại Minh bây giờ cũng không có ảnh hưởng gì. Tương tự, đối với những gì y biết về lịch sử thì việc này cũng không sinh ra thay đổi gì cả. Việc nhỏ như thế còn chưa tới mức hao tài tốn của, Dương Lăng lại không ngả vọng có thể cải tạo chính đức thành công bộc của nhân dân, nên đương nhiên y cũng chẳng hề góp ý gì. Chính đức lẩm bẩm một hồi, rồi lại giống như một trái bóng cao su xì hơi. Cứ vậy đi, họ không cho tiền, chấm bỏ tiền của mình. Người giúp chấm quản chặt tiền bạc. Được rồi, bây giờ người theo Dương Lăng đi ra ngoại ô, tiếp thu mấy cái ngự trang cho chấm. Khi rỗi, chấm sẽ tự mình tới đó nhìn qua. Dương Lăng và Mã Vĩnh Thành thấy tâm tính của hoàng thượng không tốt, vội vàng lĩnh ý chỉ rời khỏi điện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 25 Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 26.